Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hình ảnh này, cô Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên liếc nhau, nghĩ thầm lo lắng của mình thật sự là dư thừa. Tình Cửu không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nói. Nói cho nàng một chút, cố Thanh minh bạch ý tứ của hắn, mau đem sự tình bên trong cánh đồng tuyết nói một lần, bao quát cả Tình Cửu bị Lạc Hoài Nam ám toán, tại trong động giày vò cùng sau khi thoát khốn Tình Cửu nói với người khác thế nào, vấn đề của Phương Cảnh Thiên, ngay cả đoạn chuyện liên quan tới đồng lư kia đều không bỏ qua. Chỉ là không có đoạn sang sớm Bạch Thảo đến Thanh Sơn Tông Đình Viện. Triệu Tịch Nguyệt không quay đầu lại, nói. Vì sao không nói cho bọn hắn lời mà Lạc Hoài Nam nói đều là giả. Coi như không quan trọng với chúng ta, nhưng Liễu Thập Tuế sẽ tốt hơn đôi chút. Ta cùng Bạch Thảo còn sống, tội của Lạc Hoài Nam cũng không phải là tội chết, chuyện các ngươi giết hắn sẽ có vấn đề, nhất là Thập Tuế. Tình Cửu nói, còn có một điểm chính là chuyện bây giờ Thập Tuế muốn làm khả năng cần tội của mình càng lớn càng tốt. Triệu Tịch Nguyệt không nói thêm gì nữa, cố Thanh cũng rất bình tĩnh, chỉ là thiếu niên họ Nguyên có chút bất an. Hắn nhất thời nhìn mây trên trời, nhất thời nhìn rừng dưới vách đá, cuối cùng đành phải chuyên tâm nghe tiếng viên hầu kêu trong rừng. Sinh hoạt hàng ngày trên đỉnh núi là tu hành, như hôm nay rảnh rỗi trò chuyện kỳ thật rất ít, bầu không khí cử biệt trùng phùng rất nhẹ nhõm, chỉ là mấy người không am hiểu nói chuyện phiếm xác thực không biết tiếp theo nên nói điều gì, nhất thời lại có chút tẻ nhạt. Tình Cửu nghĩ đến một việc, lấy ra con tuyết giáp trùng, nói. Đây là ta từ cánh đồng tuyết mang về. Con tuyết giáp trùng kia toàn thân trắng như tuyết, chân như thân trúc, xấu xí nhưng lại sạch sẽ, nếu để người bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ phi thường sợ hãi. Triệu Tịch Nguyệt cùng cố Thanh chỉ có chút hiếu kỳ, thiếu niên họ Nguyên thì hưng phấn hô lên. Lần này tại cánh đồng tuyết ta đã nhìn thấy chút thi hài, đây là lần thứ nhất nhìn thấy vật sống. Nó là ấu trùng tuyết tốc trùng, nhưng về sau không biết bị cái gì ảnh hưởng, có chút biến dị, hiện tại cùng tuyết quốc quái vật cũng khác nhau. Tình Cửu lật qua lật lại bàn tay, con tuyết giáp trùng kia rơi trên mặt đất. Nó cảm giác được hoàn cảnh lạ lẫm, rất khẩn trương, bản năng lật người, lộ ra phần bụng biểu thị thần phục, sáu cái chân nhỏ cao tốc rung động, phát ra thanh âm ma sát tựa như tiếng ve. Thú vị, thiếu niên họ Nguyên đưa tay đem nó cầm tới trước mắt nghiêm túc quan sát. Cố Thanh nhắc nhở một câu, cẩn thận chút, có thể có hàn độc. Thiếu niên họ Nguyên nghĩ thầm độc khác khả năng còn có chút sợ, hàn độc thật không quan trọng, nhìn về phía Tình Cửu hỏi. Sư thúc, vậy chúng ta gọi nó là gì? Tình Cửu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn thấy đây chính là một con côn trùng, cũng không cần có tên gọi cụ thể. Triệu Tịch Nguyệt nói, hàn thiền, ve mùa đông. Cố Thanh nghĩ thầm mặc dù không quá giống, danh tự cũng không tệ. Thiếu niên họ Nguyên cũng cảm thấy danh tự này không sai, nghĩ đến một chuyện khác có chút uể oải, đối Triệu Tịch Nguyệt nói. Sư phụ, ngài còn chưa nghĩ ra tên để ban cho ta ư? Cố Thanh vừa cười vừa nói. Tên nguyên thủy của ngươi cũng không tệ, vì sao kiên trì muốn đổi? Thiếu niên họ Nguyên nói, ta luôn cảm thấy cái tên đó có chút không ổn. Tình Cửu nghĩ thầm cầm hổ đối với kỵ kình, xác thực quá mức mạo phạm, nói. Thay cái khác, góc truyện audio.com, cũng tốt. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại trên ghế trúc nhìn biển mây ngoài vách núi, cảm thụ được lực âm mộc di động, tâm tình đang tốt tốt đến muốn hát một khúc hát, thuận miệng nói. Nguyên khúc, thiếu niên họ Nguyên nghĩ thầm như vậy cũng quá tùy tiện a. Tình Cửu nói, khúc trung cầu trực không tệ. Thiếu niên họ Nguyên nghe vậy hơi lạnh lẽo, nghĩ thầm câu nói này của sư thúc tựa hồ ẩn có thâm ý, đứng dậy nghiêm túc hành lễ cảm ơn sư trưởng ban tên. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có một cái tên mới Nguyên khúc. Y, làm sao đỏ lên, cố Thanh có chút giật mình nói. Nguyên khúc nhìn về phía con tuyết giáp trùng tên là Hàn Thiền trong tay, phát hiện giáp xác thật mọc lên màu đỏ tựa như là tôm cua bị ném vào nước sôi, cũng rất giật mình. Tình Cửu nói, nơi này quá nóng, đỉnh núi gió mát nhẹ nhẹ, như thế nào cũng không tính là nóng, mà coi như so với cánh đồng tuyết có nóng chút cũng không trở thành bị đun sôi à. Nguyên khúc nghĩ thầm vậy phải làm sao bây giờ, hỏi. Vậy làm như thế nào nuôi? Trong động có giường băng ngọc ở nơi đó làm tổ cho nó. Triệu Tịch Nguyệt cũng không quay đầu, giao phó nói. Cố Thanh dặn dò đám hầu từ một tiếng, nếu như đụng phải thì tránh xa một chút miễn cho bị hạ độc chết. Tình Cửu nói tiếp, đi Thích Việt Phong lấy chút băng tùy tới, một bình hẳn là có thể nuôi một tháng. Nguyên khúc tính một cái, nghĩ thầm dựa theo biện pháp này nuôi, hàn thiền thật sự là quý giá. Cố Thanh cùng hắn đi xử lý những chuyện này, sườn núi chỉ còn lại có Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hai người. Lúc trước vì sao không thể rời đi? Triệu Tịch Nguyệt hỏi, cố Thanh thuật lại cố sự đối với nàng mà nói còn có rất nhiều chỗ nan giải. Tình Cửu nói, tuyết quốc nữ vương cảm ứng được tồn tại của ta theo dõi cực kỳ sát sao. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm thì ra là thế, nói. Nhưng ngươi có thể dùng vạn lý thì rời đi, Lạc Hoài Nam không phải đã đi sao? Tình Cửu nói, ta cũng không thể đoạt đồ của tiểu cô nương. Đáp án này rất tốt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mây trôi ngoài vách núi hỏi, lúc mới đầu tại sao ngươi lại theo Bạch Thảo cùng đi cứu Lạc Hoài Nam? Không phải ghen tuông, chỉ là hiếu kỳ cùng nghiên cứu thảo luận, bởi vì nàng biết Tình Cửu không phải người như thế. Trọng yếu nhất chính là, đây không phải đạo của hắn. Người là động vật quần cư, có phương diện tinh thần đòi hỏi cùng bị đòi hỏi. Tình Cửu nói, người tu hành phi nhân, cho nên muốn siêu thoát loại đòi hỏi này. Triệu Tịch Nguyệt minh bạch đây mới là đạo của hắn. Tình Cửu nói, Lạc Hoài Nam cùng ngươi còn có Quá Nam Sơn bọn hắn suy tính cứu vớt thương sinh, đều là phương diện tinh thần cần có. Đây không phải chuyện xấu, khi đạo tâm của các ngươi còn không cách nào ổn định, có thể cung cấp trợ giúp rất tốt, tựa như bảo thuyền đi tại bên trong phong bạo cần bánh lái, cũng cần áp thương thạch. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi không cần, tại sao lại lưu lại? Về tới vấn đề ban sơ, Tình Cửu nói, nàng có lòng cứu ta, ta nên có điều đáp lại, mới không thiếu sót. Triệu Tịch Nguyệt nói, chính là nhân quả quả thành tự hay nói. Tình Cửu nói, muốn cầu đại đạo, liền cần cắt đứt sạch sẽ. Lời này rất lạnh nhạt. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một hồi, nói, vậy chúng ta thì sao? Tình Cửu nói, không biết trước kia chưa từng có. Triệu Tịch Nguyệt minh bạch ý tứ của hắn, tu hành giới các tiền bối sư trưởng đồng dạng đều sẽ rất muộn mới có. Gocchuyenaudio.com, thể thu đồ, ngay cả song tu đạo lữ cũng sẽ đến rất muộn mới có thể lưu lại hậu đài. Thuyết pháp này rất huyền diệu, nhưng kỳ thật đều nguồn gốc từ đây. Phi thăng thành tiên, nên ngừng tất cả trần duyên. Tình Cửu thu hồi lực nhìn bím tóc đen nhánh, lộ ra nụ cười hài lòng. Triệu Tịch Nguyệt xoay người lại, nhìn vào mắt hắn hỏi. Lần này kinh lịch có thể để ý nghĩ của ngươi có cải biến không? Không, Tình Cửu nói, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát nói. Lúc trước ta không nên khuyên ngươi đi. Tình Cửu sờ lên đầu của nàng, nói. Là chính ta muốn đi. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi tìm được người kia sao? Tình Cửu sờ lên tai của mình, nói. Không có, nhưng hẳn là hắn đã bị ta lừa gạt. Ánh mắt Triệu Tịch Nguyệt rơi vào bên trên tai của hắn. Tình Cửu có một đôi tai chiêu phong, nhưng thời điểm mọi người nhìn thấy hắn, thường thường chỉ có thể nhìn thấy mặt của hắn, rất ít có thể chú ý tới tai của hắn. Cách chương.